nơi hẻo lánh có cao thủ run lẩy bẩy tựa ở trường bối bên người. Ngây thơ hỏi thăm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.